Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1581, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, 30 năm thời gian, rất nhanh liền đi qua Nam Hải, Thanh Liên Đảo phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngay tại tổ chức tộc hội, hơn 20 danh tộc lão tham gia, mỗi một vị tộc lão biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Mấy chục năm trước, Đông Phương Thế Gia tổ chức luận đạo đại hội, nhân tộc cùng dị tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, quan hệ có chỗ hòa hoãn, tu sĩ cấp cao không cho phép săn giết tứ giai yêu thú, người vi phạm nghiêm trị không tha, trừ cái đó ra, nhân tộc các thế lực nghiêm cấm lẫn nhau công phạt, nguyên anh giữa các tu sĩ không được tùy tiện sinh tử đấu. Luận đạo đại hội kết thúc về sau, đừng nói tứ giai yêu thú, tam giai yêu thú đều rất ít gặp, Nam Hải các thế lực lớn thu nhập giảm mạnh, thế lực lớn hoặc đem ánh mắt phóng tới địa phương khác, hoặc sống bằng tiền dành dụm, tán tu coi như xui xẻo, xuất hải mấy năm đều chưa hẳn có thể tìm tới một đầu tam giai yêu thú, thu nhập biến ít, tốc độ tu luyện tự nhiên chậm lại. Cao giai yêu thú số lượng giảm mạnh, Vương gia đem trọng tâm chuyển rời đến Bắc Cương cùng Trung Nguyên, thu nhập nhận nhất định ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng không lớn. Gia chủ chúng ta tộc nội trước mắt có 6 vị nguyên anh tu sĩ, kết đan tu sĩ 57 người, Nam Hải tu sĩ cộng lại có 14.300 nhân, 8 thành tập trung ở Ngũ Long Hải vực. Vương gia phát triển trạng thái lương hào, bất quá tu sĩ cấp cao tăng trưởng quá chậm, đây là tất nhiên, theo tộc nội tu sĩ số lượng mở rộng tiêu xài vậy càng lúc càng lớn, đối với các loại tu tiên tài nguyên nhu cầu càng lúc càng lớn, trước đây là tu tiên tài nguyên nhiều tu sĩ số lượng thưa thớt, hiện tại là tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, tu tiên tài nguyên càng ngày càng ít, sư nhiều cháo ít, tu sĩ cấp cao tăng trưởng tốc độ tự nhiên chậm lại. Gia chủ chúng ta trước mắt có thập nhất đầu tam giai giao long, trước đó không lâu nhiều một cái lôi giao, đã cấp Mạnh Bân lão tổ tông đưa đi. Vương Mạnh Bân tu luyện chính là lôi hệ công pháp, lôi giao cho hắn khu xử tương đối phù hợp. Bẩm báo gia tộc chúng ta trước mắt có hòn đảo. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên, cuồng phong cuốn ngược trong hư không bỗng nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang. Vương Mạnh Phần trước tiên bay ra phòng nghị sự, hắn nhìn qua trong hư không ngũ sắc linh quang, thần sắc kích động. Kết anh thiên tượng, ha ha, quá tốt rồi. Vương Mạnh Phần cười ha ha kích động nói. Không cần phải nói, kết anh thiên tượng là Vương Thanh Thiến hoặc là Vương Thanh Thuân dẫn tới, tính toán thời gian, bọn hắn bế quan trăm năm cũng nên dẫn tới kết anh thiên tượng. Non nửa tòa Thanh Liên đảo bao phủ ngũ sắc linh quang, đại lượng vương gia tu sĩ đã bị kinh động, bất quá rất nhanh liền có tộc lão đi ra duy trì trật tự, không cho bọn hắn tới gần lôi kiếp vị trí. Quảng cáo, Thanh Liên đảo trên không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, tiếng oanh minh không ngừng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, một phương hướng khác lại xuất hiện một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đầu ngân sắc lôi xà tại trong lôi vân du tẩu không ngừng. Hai đoàn lôi vân, xem ra Thanh Thuân lão tổ tông cùng Thanh Thiến lão tổ tông đồng thời dẫn tới lôi kiếp, hy vọng bọn họ đều có thể vượt qua nguyên anh kỳ. Vương Mạnh Phần tự nhủ, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung hai đoàn lôi vân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia có hai người kết anh thất bại, theo thứ tự là Vương Minh Nhân cùng Vương Hoa Nai, cũng không biết Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Thuân có thể hay không thành công. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Thải Liên Tiên Tử đứng tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong, nhìn qua không trung hai đoàn lôi vân, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tằng tổ phụ nói không sai, người có đại khí vận thân cận chi nhân đều có thể dính vào một chút khí vận phúc hề họa chỗ y, đại khí vận vậy thường thường đại biểu cho đại tai nạn. Thải Liên Tiên Tử tự nhủ, sắc mặt nghiêm túc, gian nào đó mật thất Vương Thanh Thiến xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, trước người trưng bày một cái bình sứ cùng lưỡng cái hộp ngọc. Đột nhiên, nàng nhíu mày, sát theo đó, nàng ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Một gian khác mật thất, Vương Thanh Thuân ngồi trên mặt đất, trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo hồng sắc phù văn, nơi này hỏa linh khí tràn đầy, rất thích hợp Vương Thanh Thuân tu luyện. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, trên trán chảy ra một mảng lớn mồ hôi, cắn chặt răng, tựa hồ tại đối mặt chuyện kinh khủng gì. Thanh Liên Phong Uông Như Yên đứng tại nhất tọa lam sắc lầu các trên mái hiên, nhìn Vương Thanh Thiến nơi ở, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hơn 100 năm, Thanh Thiến, ngươi cuối cùng là dẫn tới kết anh thiên tượng. Uông Như Yên tự nhủ, ngữ khí để lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Một khắc đồng hồ sau, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên cao truyền đến, phương viên trăm dặm linh khí hướng về tụ tập đến hai đoàn lôi vân phía dưới, hóa thành hai cái to lớn vòng xoáy linh khí chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Uông Như Yên trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy linh khí. Tại nàng nhìn chăm chú, vòng xoáy linh khí chậm rãi chui vào Vương Thanh Thiến nơi ở không thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai đoàn vòng xoáy linh khí đều biến mất không thấy, không trung hai đoàn lôi vân kịch liệt lăn lộn, sấm sét vang dội, tiếng sấm to lớn vang lên, hai đạo thô to thiểm điện bắn ra, bổ về phía dưới. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, một mảnh chói mắt ngân sắc lôi quang che mất lưỡng tòa viện, khí lãng cuồn cuộn thổi lên vô số cát bay đá chạy, cuồng phong cuốn ngược. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, vượt qua tâm ma kiếp lôi kiếp không phải vấn đề quá lớn. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, Linh Châu tên như ý nghĩa, nơi đây linh khí tràn đầy, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt. Bách Linh Sơn Mạch ở vào Linh Châu góc Tây Bắc liên miên trăm vạn dặm, nơi đây quanh năm bị nồng vụ bao lại, tiểu phu thợ săn sông nhầm vào Sơn Mạch chỗ sâu, sẽ ở nguyên địa đảo quanh, vô pháp đi ra ngoài, thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại, xuất hiện tại ngoài dãy núi Vi, nghe nói Sơn Mạch chỗ sâu là thần tiên chỗ ở, phàm nhân bách tính cũng không biết đến là, nơi này là hoàng tộc một chỗ mật địa, dùng để chiêu đãi tu sĩ cấp cao. Sơn Mạch chỗ sâu, nhất tọa cao vút trong mây ngọn núi chống trời khổng lồ cự phong trên trải rộng lầu các cung điện kiến trúc theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Đỉnh núi là nhất tọa to lớn thanh thạch quảng trường, trên quảng trường đứng vững vài chục tòa giường cột chạm trổ lầu các cung điện. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa ngũ tầng cao màu xanh lầu các Chu Ngưng Xương đang cùng Lý Cảnh đánh cờ, Lý Cảnh những năm này vội vàng truy nã Ti Đồ Mị, đáng tiếc là tiền truy nã nhắc lên nhắc lại, đều không có tìm được Ti Đồ Mị. Xem ra Ti Đồ Mị không tại Trung Nguyên tu tiên giới, lão phu là lúc rời đi, đa tạ đại công chúa khoản đãi, ngày sau có cơ hội, đại công chúa đến Nam Hải làm khách, lão phu đại biểu Nhật Nguyệt Cung, nhất định thịnh tình chiêu đãi. Lý Cảnh khách khí nói, Chu Ngưng Xương không ít hỗ trợ, nhân tình này phải trả. Chu Ngưng Xương nhẹ gật đầu, nói ra, nhất định ta đưa ngươi, Lý đạo hữu. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, cuồng phong gào thét nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, trong hư không xuất hiện đại lượng ngũ sắc linh quang, điểm điểm linh quang lơ lửng trong hư không, phảng phất thả khói hoa đồng dạng. Lý Cảnh hơi kinh ngạc, rất nhanh kịp phản ứng, ôm quyền chúc mừng. Kết anh thiên tượng, chúc mừng a, đại công chúa, các ngươi Đại Yên hoàng tộc xem ra lại nhiều thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Chu Ngưng Xương cười nhạt một tiếng, nói ra, Lý đạo hữu khách khí, dẫn tới kết anh thiên tượng cũng không phải là ta nhóm trong hoàng tộc nhân, mà là Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sử Vương Văn. Vương Văn, chân danh Vương Thiên Văn, xuất thân Thanh Liên đảo Vương gia. Những lời này, Chu Ngưng Xương đương nhiên sẽ không nói cho Lý Cảnh. Lý Cảnh vậy không có suy nghĩ nhiều, cáo từ rời đi, hắn phải chạy về Nam Hải hướng hai vị cung chủ báo cáo, nhìn xem có biện pháp nào tìm tới Ti Đồ Mị. Đưa tiễn Lý Cảnh, Chu Ngưng Xương nhìn qua không trung lôi vân, trên mặt nhưng lại lộ ra sở hỉ biểu lộ. Vương gia, sẽ là kế tiếp thay nhất tiên môn a, khí vận mà nói, xem ra thật đúng là không thể coi thường. Chu Ngưng Xương tự nhủ, Tư Quý Kiếm Tôn cũng là người có đại khí vận, bởi vì Tư Quý Kiếm Tôn, thái nhất tiên môn mới có địa vị hôm nay, theo trùng trùng dấu hiệu đến xem, vương gia rất có thể là kế tiếp thái nhất tiên môn, phần nhân tình này quá đáng giá. Một khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy một trận tiếng sấm to lớn vang lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to tia chớp màu bạc bổ về phía tòa nào đó lam sắc gác lửng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, lam sắc gác lửng chia năm xẻ bảy, một mảnh ngân sắc lôi quang che mất lam sắc gác lửng, khí lãng cuồn cuộn, vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn bốn phía bay múa. Cách chương